Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 29, muội muội không làm vợ kế 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng một mảnh an tĩnh, Lục thị xem cũng chưa xem con rể trước kia nà rất thích. Chỉ nắm tay nữ nhi vuốt ve. Lý phụ xác thật tức giận. Trước kia ban đầu hắn gọi con rể là thế chất. Sau đó liền thân thiết mà gọi A Quý. Gọi cả tên lẫn họ vẫn là lần đầu tiên. Bên kia, đối với An Nam Hầu chất vấn, Cửu Quý thẳng tắp quỳ xuống. Nhạc phụ, ta làm đó đều là vì Thu Nguyệt. Nếu mà không làm vậy, Thu Nguyệt sẽ chết. Bân Nhi Nhu Nhi sẽ không có mẫu thân. Ta, vì bọn họ, ta cái gì đều nguyện ý làm. Thế nhưng là trực tiếp thừa nhận. Lục thị trào phúng, quả nhiên là phu thê tình thâm. Cửu Quý dương mắt. Nhạc mẫu, ta biết ngươi đối với Thu Nguyệt thất vọng, nhưng nàng trước kia không phải là người như vậy. Nàng chỉ là quá đau đớn quá khó chịu nhất thời nghĩ sai rồi. Thu Ngữ sau khi trở về, nàng vẫn luôn áy náy không thôi. Cùng ta khóc lóc sám hối thật nhiều thứ. Thương tổn đã tạo thành. Sám hối có ích lợi gì? Lục thị xua xua tay. Ngươi cút đi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Nghe vậy. Cửu Quý nhìn về phía Tô Duẫn Yên. Nhạc mẫu, ta biết ngươi sủng Thụ Ngữ, nhưng Thu Nguyệt cũng là nữ nhi ngươi. Ngươi thật có thể trơ mắt nhìn nàng đi chết? Tự nhiên là không thể. Nếu là An Nam Hầu Phủ biết được Lý Thu Nguyệt sinh bệnh, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu người. Chẳng sợ hiện giờ Lý Thu Nguyệt ra tay hãm hại muội muội, phu thê hai người nếu thực sự có biện pháp cứu nàng, cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng đi chết. Có hai đứa nhỏ ở đây. Thật muốn mắt lạnh xem nàng ly thế. Chỉ sợ ngày sau hai đứa nhỏ sẽ oán hận ngoại tổ cùng gì. Mà năm rộng tháng về sau, bọn họ có lẽ cũng sẽ hối hận không cứu nữ nhi. Chính là như thế, mới làm người càng thêm buồn bực nghẹn khuất. Lý phụ tức giận, cái ly trong tay trực tiếp ném qua. Cút, Cửu Quý lanh lẹ mà cút. Vì thế, Lý phụ một cỗ lửa giận không chỗ phát tiết, càng thêm tức giận. Hôm sau, bên ngoài lời đồn đãi càng nhiều, thậm chí có rất nhiều người làm nói Lý Thu Ngữ, nói nàng không xứng với An Tây Hầu, không xứng với huyết sung làm xính lễ. Cách chương